Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là hiệp lấy võ phạm cấm. Nếu Phương Nhược Thủy chịu ra đầu thú thì còn đỡ. Đằng này cô ta lại trực tiếp bỏ trốn. Đến khi cục quản lý đặc biệt nhận được tin tức của cô ta một lần nữa, thì phát hiện cô ta đã gia nhập Udo, một tổ chức tà tu do những kẻ đại gian đại ác tập hợp lại. Phương Nhược Thủy từ đó trở thành tội phạm cấp A bị truy nã của cục quản lý đặc biệt. Ghi chú: am hiểu thuật yểm bùa, hãm hại người thân, vô nhân tính, cực kỳ nguy hiểm. Lý Văn Trung ngẩng đầu nhìn tòa nhà trường cửu cao chót vót, không hiểu tại sao Phương Nhược Thủy lại làm như vậy. Chẳng lẽ Phương Nhược Thủy có thù oán với lãnh đạo cấp cao của công ty trường cửu? Đúng lúc anh ta đang suy nghĩ, Tô Lai được phái đi điều tra đã trở về. Tô Lai cùng những người khác đi điều tra những công nhân từng xây dựng tòa nhà, có được một số thông tin. Nhóm công nhân đó nói, có một người phụ nữ ngồi xe lăn tìm đến họ, nói có thể giải quyết rắc rối cho họ, để công ty trường cửu trả lại tiền lương cho họ. Nhưng cô ta cũng nói, để thành công, họ phải trả giá một chút, ví dụ như ngồi tù. Nhóm công nhân sau khi biết chuyện, vẫn đồng ý với Phương Nhược Thủy. Tô Lai nhớ lại dáng vẻ của nhóm công nhân, thở dài, vài công nhân liên quan đều bị đưa đi điều tra. Họ biết thứ đó có hại, nhưng không biết cụ thể là thứ gì. Xét thấy họ không phải chủ mưu mà là đồng phạm, nên hình phạt tương đối nhẹ. May mà chuyện này ầm ĩ lên, công ty trường cửu buộc phải trả lại tổng cộng 56 triệu tiền lương bị nợ trước đó. Mấy trăm công nhân đã nhận được số tiền lương mà họ đáng được hưởng. Lý Văn Trung ghi lại thông tin Phương Nhược Thủy xuất hiện vào báo cáo gửi lên trên, dốc toàn lực truy bắt Phương Nhược Thủy. Rõ, hiểu rồi. Lý Văn Trung thu hồi suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến người có công lớn trong chuyện này. Đúng rồi, còn cô An kia, người ta đã giúp chúng ta. Đợi vụ án kết thúc, các cậu hãy báo cáo kết quả cho người ta. Vâng. Lâm Vi Vũ nhớ đến tốc độ tìm kiếm vật trấn yểm thần kỳ của An Như Cố, có chút thất thần. Vị đại sư kia thật sự rất lợi hại. Lý Văn Trung suy nghĩ một chút, nói, tôi nhớ cô ấy nói mình là đạo sĩ của đạo quán Ngọa Vân, ngoại ô Nam Thành, chắc là một cao nhân ẩn thế. Đến lúc đó các cậu hãy đích thân đến nói với cô ấy. Lâm Vi Vũ đồng ý. Kết quả là sắc mặt Tô Lai trở nên hơi kỳ lạ. Lấy điện thoại ra, mở một giao diện, đưa cho Lý Văn Trung. Đội trưởng, có lẽ anh đã hiểu nhầm về hai từ ẩn nến rồi. Lý Văn Trung nhận lấy xem thử. Hot search cùng thành phố của Weibo D, vịt bầu trời Ngọa Vân V, oan có đầu nợ có chủ. Công ty trường cửu năm nay chắc chắn phá sản. Những bình luận ban đầu đều là những lời nghi ngờ An Như Cố. Nhưng cho đến khi tin tức tiêu cực của công ty trường cửu bị phơi bày, thì gió comment bên dưới Weibo ngay lập tức đảo chiều. Đại sư, công ty trường cửu bị tố cáo trốn thuế. Cơ quan thuế đang vào cuộc. Ngài thật sự có bản lĩnh đấy. Chủ livestream, ngài linh nghiệm như vậy. Vậy có thể tính giúp tôi xem khi nào thì bố mẹ giàu có của tôi đến tìm tôi không? Tôi đã đợi họ 20 mấy năm rồi. Tỉnh lại đi, đừng mơ mộng nữa. Chỉ cần ăn một hạt đậu phộng cũng sẽ không say xỉn đến mức này. Lý Văn Trung nhìn thấy tài khoản của An Như Cố có mấy chục nghìn người hâm mộ, chìm vào im lặng. Hôm nay trời âm u, trên không trung lất phất mưa phùn. Nhưng hiện tại đảo quán Ngọa Vân đang rất hot, không ít người vẫn cố ý đến đạo quán Ngọa Vân để thưa ân. An Như Cố đặt bùa chú vào trong hộp, đưa cho Thương Nguyệt. Khi cô hướng dẫn bọn họ thắp hương, có thể giới thiệu bùa chú cho bọn họ. Thương Nguyệt cầm chiếc hộp, giống như đang cầm củ khoai lang nóng hổi, cảm thấy rất khó xử. Cô bảo tôi, một con ma, đi bán bùa chú trừ ma. Đây quả thực là quá bắt nạt ma. An Như Cố không hiểu ý của Thương Nguyệt, tưởng rằng cô ấy sợ bùa chú làm hại đến mình, bèn nói, chiếc hộp này được làm bằng gỗ cây hòe, có thể cách ly năng lượng, chỉ cần cô không chạm vào bùa chú thì sẽ không bị thương. Thương Nguyệt thầm than thở, cô ấy thật là một khúc gỗ. Thương Nguyệt bực bội đi bán bùa chú. Cùng lúc đó, Lâm Vi Vũ và Tô Lai mang theo hơi thở của việc vượt núi băng rừng, leo lên núi Ngọa Vân. An Như Cố vừa nhìn thấy bọn họ, liền biết bọn họ đến vì chuyện của tập đoàn Trương Cửu. Quả nhiên, Lâm Vi Vũ đưa ra một tấm thẻ ngân hàng. Đây là tiền thưởng của bộ phận chúng tôi, 300.000 tệ, nhưng tôi không phải là nhân viên của các bạn. Lâm Vi Vũ xua tay, dù không phải nhân viên cũng có thể nhận tiền. Cục quản lý đặc biệt khi làm việc, vạn nhất nhân lực không đủ, thường sẽ điều động một số người có năng lực đặc biệt. Những người có năng lực đặc biệt này không có trong biên chế, nhưng vẫn phải có thù lao xứng đáng. Dù sao cũng không thể để người ta làm không công được. Cách chương